Mặt trời trong tim anh. Chương 130, trái tim hay lý trí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chúng Thanh Phong là người sở hữu body nam thần và bộ não của đại thần, mẫu đàn ông lý tưởng của hàng vạn phụ nữ trên thế giới, trong đó có cả Lại Minh Nguyệt, nhưng cô tuyệt đối không thể để cho hình tượng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiên của anh làm nhiễu loạn khả năng phán đoán của bản thân. Tao biết là mày thích Thanh Phong. Thật lòng tao cũng rất thích anh ấy. Nhưng trong vụ này chúng ta phải phân tích một cách thật sáng suốt. Tuyệt đối không được để con tim làm lu mờ lý trí. Mày có hiểu ý tao muốn nói không? Lại Minh Nguyệt nhìn Trương Mỹ Vân hỏi. Mỹ Vân gật đầu, nhưng thực tâm cô vẫn nghĩ chúng Thanh Phong không phải kiểu đàn ông tồi tệ như Thẩm Toàn Đức. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc nào đó. Mặc dù biết Trương Mỹ Vân sẽ không thích, cũng sẽ không vui khi nghe những điều mình chuẩn bị nói ra, nhưng với tư cách là người bạn thân nhất của Mỹ Vân, Lại Minh Nguyệt không thể không nói. Tao nghĩ 80 là Thanh Phong và Khả Hân ngoại tình với nhau. Vì thế cho nên chồng của Khả Hân và Thanh Phong mới đối xử với nhau như kẻ thù không đội trời chung. Cũng vợ đi ngoại tình nên hắn ta mới đánh đập, sỉ nhục cô A tàn nhẫn như thế. Lại Minh Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình một cách dè chừng. Vừa nói vừa quan sát phản ứng của Trương Mỹ Vân. Quả thật nghe Lại Minh Nguyệt nói xong, tâm trí Trương Mỹ Vân càng trở nên rối bời hơn. Cô đau lòng và không muốn thừa nhận chuyện đó, càng không muốn nó trở thành sự thật. Dù biết lời Lại Minh Nguyệt nói không phải là không có khả năng xảy ra, nhưng theo bản năng, Trương Mỹ Vân vẫn cố tìm cách bao biện cho chúng Thanh Phong. Nếu thật sự hai người đó ngoại tình với nhau, vậy tại sao Thanh Phong lại đi tìm người mang thai hộ? Tại sao anh ấy không đợi Khả Hân và Chí Kiên ly hôn, sau đó cưới cô ấy về rồi sinh con với nhau? Có thế Chí Kiên không chịu ly hôn Khả Hân. Lại Minh Nguyệt phỏng đoán, cô ấy có thể đơn thân đâm đơn ly hôn mà. Lại Minh Nguyệt nhắc để Trương Mỹ Vân nhớ, trong chuyện này cô ta là người sai hoàn toàn. Đã đi ngoại tình rồi còn mặt mũi về đâm đơn xin ly hôn chồng sao? Được chứ sao không? Kiểu như, em đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Xin anh hãy thành toàn cho em. Thôi đừng nói nữa, mày càng nói càng sai. Tao chỉ phản biện lại ý kiến của mày thôi. Lại Minh Nguyệt chân thành khuyên bạn. Trương Mỹ Vân gật gù. Tao biết rồi, tao sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này. Ăn nữa không? Lại Minh Nguyệt hỏi. Ăn chứ, khi nào ăn hết chỗ hải sản này thì mới dừng. Vì mày nói chuyện nên Lại Minh Nguyệt và Trương Mỹ Vân vẫn chưa ăn được bao nhiêu. Đồ ăn gần như vẫn còn nguyên. Hai người tạm gác chuyện chúng Thanh Phong và Phạm Khả Hân sang một bên. Nhiệt tình chiến đấu chỗ đồ ăn. Quả đúng là những người giống nhau mới chơi được với nhau. Trương Mỹ Vân và Lại Minh Nguyệt không chỉ có sự đồng điệu trong tính cách mà đến cả nét ăn uống cũng tương đồng. Đang đánh chén hăng say, bỗng Lại Minh Nguyệt thắc mắc. Mày không mở điện thoại lên xem Thanh Phong có gọi không à? Gọi làm gì? Gọi để hỏi xem tại sao tới giờ này mày vẫn chưa mò mặt về nhà chứ sao nữa. Lại Minh Nguyệt lấy điện thoại, mở lên để xem giờ. Lúc này đã là gần 9 giờ tối và điện thoại của cô thông báo có 7 cuộc gọi nhỡ. Cách Trương,